Thời đại mới biến động, chương 49, phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc nếu chúng ta có thể nghiên cứu được thứ thu hút bọn hắn thì hoàn toàn có thể cải thiện thực lực tổng hợp của co. Hiện tại ban quản lý đã ra yêu cầu bỏ đi một số hạn chế cũ về việc thu thập tài nguyên. Mặc dù anh không phải là người quá tinh tế, nhưng Andrew cũng có thể nhận ra sự khó chịu, đáng lẽ không tồn tại trong giọng nói của Gaia. Có vẻ là siêu máy tính này đã tiến vào quá trình phát triển mấu chốt sơ đồ tư duy ý thức. Hoặc đây vẫn là mô phỏng tình cảm. Dù sao anh không phải người trong ngành, hầu hết cũng chỉ có thể đoán, mà không thể dám chắc. Không thể phủ nhận rằng Gaia nói không sai. Có thể phát triển hoàn toàn là do được chống lưng bởi lượng tài nguyên khổng lồ. Bất kể là tiền bạc hay vật liệu siêu nhiên, nếu mà có thể tìm ra được thứ gì đang thu hút đám võ giả kia thì đúng thật là sẽ có thể cải thiện được tình trạng tài nguyên. Dù sao, thay vì sử dụng trực tiếp những tài nguyên đặc thù như nhân sâm ngàn năm, thì với hệ thống nghiên cứu hoàn thiện của Co, hoàn toàn có thể nghiên cứu cấu trúc của chúng và tổng hợp ra hóa chất mô phỏng hiệu quả nó. Sản xuất hàng loạt, đây là lợi thế không thể phủ nhận được của tổ chức phản ứng chống sự kiện siêu nhiên này. Thử hỏi, một tên võ giả đỉnh cao có thể đối đầu với một chục người kém hơn mình một chút được không? Nhất là khi họ được trang bị vũ khí tân tiến cũng như có khả năng phối hợp hành động tuyệt vời. Mà, nhiều lúc sản xuất hàng loạt không có nghĩa là sẽ lấy được sản phẩm kém hơn. Nếu nói thế thì quá là coi thường khoa học kỹ thuật rồi chứ. Cứ tưởng tượng, một tên võ giả tìm được sắt vũ trụ, rồi đem nó rèn thành một thanh thần kiếm. Cùng lắm là chém được một vài trăm người. Cưỡng chừng đó sắt thiên thạch sử dụng để sản xuất những bộ phận quan trọng của pháo điện tử. Chúng ta có thể ra lò được ít nhất 20 khẩu pháo, tất cả đều có uy lực cao hơn thanh kiếm quèn đó. Chính vì vậy, mà Co mới có thể chiếm lĩnh vị trí chủ đạo của thế giới siêu nhiên, mặc dù họ thiếu đi nhân lực. Nhiều lúc sử dụng tài nguyên hợp lý là rất quan trọng trong phát triển. Đương nhiên, hiện tại không hẳn là lúc mà anh cần tập trung vấn đề này. Bởi có một vấn đề khác cần để ý quảng cáo. Event, thử nghiên cứu thêm sách về triết học cũng như tâm lý đi, khá chắc là chúng sẽ có lợi cho quá trình phát triển của cô. Đó là lời khuyên chân thành nhất anh có thể đưa ra nếu mà Gaia đang trong quá trình phát triển tư duy. Bởi để suy nghĩ, nhận thức được như con người thì cần thiết phải hiểu được phương thức tư duy của con người. Tâm lý học có thể giúp hiểu rõ hơn về cách con người suy nghĩ, triết học để bàn luận về bản chất của nhận thức cũng như những trường phái suy nghĩ khác nhau. Hai cái hỗ trợ lẫn nhau hẳn là đầy đủ cho Gaia tiêu hóa trong thời gian gần. Đã ghi nhận, giọng nói của Gaia lại vang lên. Hy vọng là đội ngũ phát triển trí tuệ nhân tạo cũng biết lựa chọn tài liệu để giúp phát triển tư duy cho cô ta. Đây, nếu Gaia phát triển càng đầy đủ thì Co sẽ có càng nhiều lợi thế trong thời đại mới này. Dù sao thì mọi thứ cũng quá mức bận rộn rồi. Căn phòng trở lại im lặng khi mà cả hai trở lại công việc của mình, và Andrew có thời gian để tập trung vào việc giám sát mô hình. Hiện tại, đã có thêm một tên tội phạm nữa tới nơi này, chuẩn bị thu lưới được rồi. Hy vọng là mấy tên đó không có phát hiện ra đi, chứ nếu không thì Andrew muốn đuổi cũng khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì nếu bọn hắn tách ra làm bốn hướng, thì có mà đuổi theo bằng mắt. À đúng rồi, lên lịch cho một đội nghiên cứu địa chất trong mấy công ty con của chúng ta tới đây đi. Anh sực nhớ ra chuyện này. Nếu mà để bộ máy hành chính sắp xếp điều này thì đúng là sẽ quá chậm. Đưa người ra nghiên cứu sẽ dễ hơn nếu chúng ta không để lộ quá nhiều bằng chứng. Với tình hình này thì nơi này cũng không phải là chỗ mà mấy tên này tập trung lâu ngày. Anh cần cái danh của Liên Hiệp Quốc để có thể đưa đội nghiên cứu vào mà không gây nhiều nghi ngờ. Có vấn đề chính trị gì thì hoàn toàn có thể dùng cái danh tiếng đó hạn chế những tổn thất có thể gây ra. Bởi việc này rất phức tạp nên nhờ Gaia chuẩn bị sẵn hồ sơ cũng như điều động đầy đủ nhân sự là sẽ tránh được hàng loạt giấy tờ. Đạt tới hiệu quả nhanh nhất có thể. Nhất là những chuyện yêu cầu hỗ trợ của bên tình báo cũng như nghiên cứu cũng như danh chính ngôn thuận, từ Hội đồng Liên Hiệp Quốc, quảng cáo, event, vậy thì lên lịch vào lúc bọn hắn rời đi, càng để lâu sẽ càng có vấn đề đúng không? Giọng nói máy móc lại vang lên trong container chính, đúng tôi đặt trọng trách dự báo cùng giải quyết cho cô đấy. Được thôi, đã đặt đề mục là nghiên cứu địa chất bảo tồn di sản thế giới. Để sau hoàn thiện hồ sơ cùng giấy tờ xử lý mấy vấn đề này. Chuẩn bị thêm vài bài viết về tính chất của khu vực này như một khu vực bảo tồn thiên nhiên. Giọng nói của Gaia vẫn không có tình cảm, nhưng anh có thể thấy được rằng hệ thống tư duy của cô ta đã cải thiện nhiều so với tuần trước. cảm ơn, trong khi trí tuệ nhân tạo chưa hoàn thiện này vượt qua hàng chục tường lửa để điều chỉnh kho dữ liệu Liên Hiệp Quốc thì bên ngọn núi kia đã có đủ loại người tụ tập lại kiếm một chén canh. Có khoảng 20 người sắp tìm được cái cửa vào hang động và có 12 người cũng đã vào nó rồi. Đã hơn 3 tiếng kể từ khi hai người nam nữ kia tiến vào cái hang động, theo sau là một vài người nữa. Nếu tính những người đã mất phương hướng thì bây giờ tổng cộng có 40 người tụ tập tại đỉnh núi chia thành một vài nhóm nhỏ. Mà trừ khi họ có siêu năng lực đặc thù thì đúng thật là mấy người đó mạnh thật. Andrew thầm nghĩ khi nhớ lại một nam một nữ đi vào hang động. Quảng cáo, event, lúc đó, anh cũng nhìn thấy được hai người đầu tiên tiến vào cái hang động là địa điểm mà mục tiêu của anh đang tìm kiếm. Kể ra anh cũng khá là ngạc nhiên khi thấy tổ đội đó nhanh chóng tiến vào hướng cái hang động đó như vậy. Chỉ tốn khoảng nửa giờ tìm kiếm mà họ đã xác định được vị trí mục tiêu của mình. Cách tận 500 mét dưới trời tuyết dày mà vẫn có thể tìm được một cái hang động được che giấu bởi thiên nhiên. Gần như chắc chắn đó là hiệu quả của một loại siêu năng lực. Hoặc cũng có thể là một vật phẩm ma pháp, chỉ là anh không thấy cái năng lượng đặc thù của ma pháp. Quái thay, thể hiện ra đặc tính của siêu năng lực nhưng mà cả hai lại thể hiện những đặc tính của võ giả. Cái cường độ thể chất đó khá dễ mà nhận ra, nói chung là khá là đặc thù. Anh không muốn đụng chạm vào hai người đó trước khi có thêm thông tin về bọn họ. Biến số quá lớn, không an toàn, nhất là khi mà anh còn có công chuyện của chính mình. Không trêu chọc là tốt nhất, vẫn là xử lý 4 cái mục tiêu rồi trở về đi. Chứ bây giờ cũng là thời kỳ đặc thù rồi, không cần phải làm quá lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thêm một tên đồng minh sẽ tốt hơn thêm một tên địch nhân. Cuối cùng cũng tụ họp đông đảo, đợi mãi. Khi mà mục tiêu cuối cùng của anh tiến vào tầm ngắm, Andrew thở ra một hơi. Cứ tưởng là anh sẽ chỉ có thể tìm được 3 người. Nếu mà bây giờ tất cả đã tới đầy đủ rồi thì anh cũng có thể bắt tay vào chấp hành nhiệm vụ. Với một đám lợi thế mà anh đã có thì không có lý gì mà nhiệm vụ này có thể thất bại. Gaia không phải là một chương trình kém thông minh mà có thể làm ra một cái tính toán sai lầm như vậy. Nếu anh đã được phân phối nhiệm vụ này cũng có nghĩa là anh sẽ thành công. Cách chương.